Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 896, đây là đại bí mật. Phong Quá Hải hít một hơi thật sâu, quả quyết nói, công tử sảng khoái như vậy, lão hủ cũng thống khoái một thanh, làm chủ đem một nhóm này từ cực thiên tinh định giá 6.000 thượng phẩm linh ngọc một viên. Toàn bộ nhận lấy đến. Về phần sau này hợp tác, lão hủ muốn xem qua cái kia linh chi mộ địa đằng sau mới quyết định. Vân Dương gật gật đầu, nói, tốt, còn xin đại trưởng quỹ an bài đến tiếp sau. Phong Quá Hải nói, như vậy có thể hay không làm phiền hai vị trong này chờ một lát 2 ngày thời gian? Lão hủ muốn đem chuyện này cho quan trên báo cáo một chút. Vân Dương hít một hơi, nói, chuyện này can hệ trọng đại, ta không hy vọng có quá nhiều người hiểu rõ tình hình. Càng không hy vọng có không liên quan gì ở đây. Cái này, động một tí có nguy hiểm đến tính mạng a. Phong Quá Hải nói, ở trong đó quan khiếu lão hủ làm sao không hiểu. Tiểu huynh đệ ngàn vạn yên tâm. Hắn cười cười nói, ở trong đó liên lụy đến to lớn lợi ích, chúng ta thiên hạ thương minh tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hai người cứ như vậy tiến vào thiên hạ thương minh chi nhánh bên trong. 10 khối tử cực thiên tinh đã bán ra. Vân Dương hiện tại trong nhẫn không gian nhiều 60.000 mai thượng phẩm linh ngọc, đầy trời tài phú. Vân Dương bình chân như vậy, Sử Vô Trần lại là quả là nhanh nổi điên. Cái này cái gì cùng cái gì a? Đã nói xong thủ tiêu tăng vật đâu? Làm sao biến thành đang lúc giao dịch, mà lại giao dịch vật phẩm lại là tử cực thiên tinh? Còn không chỉ một khối, dòng dã 10 khối nhiều như vậy, thậm chí còn có đến tiếp sau giao dịch, còn có càng nhiều tử cực thiên tinh bán, còn có kia cái gì linh chi mộ địa. Nhưng là, bây giờ tại thiên hạ thương minh bên trong, lơ ngơ Sử Vô Trần không dám nói một lời, chỉ là không ngừng dùng ánh mắt nhìn Vân Dương. Sử Vô Trần thật lòng cảm giác mình nhanh hỏng mất. Đại ca, ngài vung xuống bực này lời nói dối trắng trợn, đến lúc đó có thể kết thúc như thế nào? Ngươi làm sao trống rỗng biến ra một tòa linh chi mộ địa, còn khắp nơi có thể hiện tinh huyết mở ra, ngươi nghiêu như vậy bẻ trực tiếp thượng thiên được? Không đúng, tinh huyết mở ra linh chi mộ địa, vậy hắn a liền đã phá toái hư không? Ngươi cho rằng thiên hạ thương minh là ăn chay sao? Nếu là đến tiếp sau có một chút như vậy không là thật, là thuộc về thương nghiệp lừa gạt, thiên hạ thương minh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Đến lúc đó chúng ta ngay tại người ta trong đại bản doanh, muốn chạy đều chạy không được a. Đây là thuần túy tác đại tử a đại ca, ta còn tưởng rằng ngài là thật đến thủ tiêu tang vật, xem ra là ta thật nghĩ sai. Ngài gan to bằng trời, thật sự là đến một loại vô hạn tìm đường chết phạm trù a. Đáng thương ta phong nhã hào hoa. Sử Vô Trần nhanh khóc, hết lần này tới lần khác còn muốn làm ra một bộ cùng Vân Dương giống nhau như đúc, an chi như thái. Cái kia khó chịu cảm giác, không phải bút mực có thể hình dung, nhất làm cho Sử Vô Trần cảm thấy biệt khuất, hoặc là khó mà chịu được. Hay là Vân Dương ở trong thiên hạ thương minh ở, nên ăn một chút, nên uống một chút, thần thái tự nhiên thoải mái nhàn nhã thái độ, quả thực là có thể nhịn không thể nhẫn nhục. Hết lần này tới lần khác Sử Vô Trần có vẻ như an chi như thái, kỳ thực đứng ngồi không yên dáng vẻ. Vân Dương chỉ coi làm không biết, quả nhiên là một chút xíu ý đều chưa từng lộ ra. Không có gì không thể đối với người nói, chúng ta hôm nay đến đây ý nghĩa chính là toàn tâm toàn ý tìm kiếm hợp tác. Vô luận có lời gì, ngươi cũng có thể thẳng thắn, không cần truyền âm, miễn cho bị người khác hoài nghi còn không tốt. Biết vì sao kêu chân thành hợp tác a? Đây chính là Vân Dương một phái quang minh chính đại nói ra. cái này cũng là hắn cho Sử Vô Trần duy nhất ý. Nhưng cái miệng này gió còn không bằng không cho. Sử Vô Trần một mặt im lặng, ngài đều đã đem cổ của mình gác ở cương đao trên lưỡi đao. Ta thật tốt bội phục ngài hiện tại còn như vậy chấn định. Cái giám phục đầu dạp xuống đất. Đúng vậy, chính là cái giám phục. Ngài vung cái kia lời nói dối trắng trợn, kéo ra tới này các loại màu sắc sặc sỡ giả dối không có thật sự tình. Ta thế nhưng là một mực cùng ngươi đi tới, chẳng lẽ còn không biết ngươi nha nội tình. Ngươi lúc nào đi qua kia cái gì? Linh chi mộ địa rồi. Mấy ngày nay xuống tới, Phong Quá Hải không có chuyện liền đến bồi tiếp Vân Dương nói chuyện phiếm. Về phần những người khác, lại là một cái cũng không để cho tới. Xác thực đem tư mật làm được nhất bảo mật tình trạng. Thậm chí nói chuyện trời đất thời điểm, đều là mỗi lần trực tiếp triển khai thiên địa lồng giam. Phong tỏa bốn bề không gian, chính là sợ xuất hiện chỗ sơ suất ngoài ý muốn. Bất quá Vân Dương cùng Phong Quá Hải hai người xem như ở chung thật vui. Ngược lại là không phải quan mặt mũi tình, chủ yếu là Phong Quá Hải chính là thực sự lão giang hồ. Đối với trên giang hồ các loại kỳ văn dị sự gặm thành thuộc như lòng bàn tay. Biết thấy còn muốn tại tiểu mập mạp tiền đa đa phía trên. Nó phong phú đến cực điểm kinh nghiệm giang hồ, càng là bị Vân Dương đền bù rất lớn một cái nhược điểm. Lên tới thiên cung, đại điện, xuống đến bình dân bách tính, các loại chuyện hiếm có, thao thao bất tuyệt, hoàn toàn không ngờ Vân Dương nghe tới không thú vị, mà Vân Dương cũng là rất chân thành, rất nghiêm túc nghe. Trong mấy ngày ở chung xuống tới, Phong Quá Hải dần dần sáng tỏ Vân Dương thật đúng là huyền hoàng sơ ca một tên. Cử động lần này chính là đang hướng về mình học tập. Lại vẫn là cũng không giữ lại cuồn cuộn kể ra. Truyền thụ kinh nghiệm kiến thức. Chỉ chờ mấy ngày, thiên hạ thương minh tổng bộ phương diện người tới. Liền có thể đại khái xác định Vân Dương lời nói là thật là giả. Định ra đến tiếp sau đối sách. Nếu là giả, trực tiếp một bàn tay chụp chết. Hắn học bao nhiêu cũng không đáng kể. Lừa gạt trước đây, chết chưa hết tội, thiên phạt sẽ không giúp cho nhằm vào. Phe mình cũng không tổn thất. Còn có 10 khối tử cực thiên tinh nhập chướng. Nếu là thật sự, vậy thì càng tốt hơn. Phe mình sẽ thu hoạch được càng nhiều lợi ích. Mà song phương cũng sẽ biến thành đúng nghĩa hợp tác đồng bạn. Vân Dương vô luận học bao nhiêu cũng không đáng kể. Thậm chí là học được càng nhiều càng tốt. Tăng thêm bảo mệnh tiền vốn. Dù sao Vân Dương thế nhưng là cùng Linh Chi mộ địa tồn tục trực tiếp quan hệ người. Mạng nhỏ đáng tiền cực kỳ. Ngoặc kép, năm đó chúng ta Thánh Tâm Điện điện chủ Hoắc đại nhân. Cùng yêu tộc yêu hoàng tọa hạ đệ nhất đại yêu vương Cửu Mệnh Miêu một trận chiến thời điểm. Phương viên vạn dặm, ngoại trừ có được thiên vận kỳ mấy cái siêu cấp tông môn bên ngoài. Tất cả sông núi non sông, đều hóa thành đất khô cằn. Càng về sau, Hoắc đại nhân lấy tinh thần làm kiếm, nhật nguyệt làm đao, dẫn ngân hà chi lực, tụ đại địa chi uy. Một kiếm trọng thương Cửu Mệnh Miêu Vương, lúc này mới có chúng ta Thánh Tâm Điện 3 vạn năm nghỉ ngơi lấy lại sức. Nếu không, chúng ta bên này cương vực chí ít sẽ bị yêu tộc chiếm đi 40 vạn dặm sơn hà. Cũng là tại một trận chiến kia đằng sau, Hoắc đại nhân xác định thánh nhân phía dưới lại vô địch thủ đỉnh phong địa vị. Bất quá hắn lão nhân ra tại chiến dịch kia đằng sau. Tăng thêm một phần lĩnh ngộ, bế quan không ra đã lâu, còn có cái kia Cửu Mệnh Miêu Vương, biết hổ thẹn sau dũng, dốc lòng tu luyện, nghe nói những năm qua này tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã không kém hơn yêu hoàng bao nhiêu, bây giờ cũng là nóng vội doanh doanh, dục dịch, lần này thiên địa linh khí biến dị bừng bừng phấn chấn, dường như một cái tín hiệu. Đã lâu thế kỷ đại chiến động một tí bộc phát, thậm chí chúng ta cái này Thánh Tâm Điện sở thuộc 100 vạn dặm sơn hà bên trong. cũng có cửu mệnh miêu dưới trướng đại tướng tung tích, cùng một chút giải rác yêu tộc xuất hiện, thiên hạ này hoặc là sẽ không yên ổn. Phong Quá Hải thở dài một tiếng, Hoa Âm lông mày nhíu lên, tràn đầy sầu lo chi ý. Vạn nhất yêu tộc xâm lấn, mở lại đoạt thiên cuộc chiến, chúng ta Thánh Tâm Điện chỗ chính là yêu tộc đứng mũi chịu sào số một mục tiêu. Mặc dù nhân loại những năm gần đây cho phép các loại nghề nghiệp cực lực khích lệ võ giả không từ thủ đoạn tiến thủ, nhưng nhân loại sinh sôi cuối cùng kém xa yêu tộc, tổng hợp chiến lực không đủ để kháng. Đem so sánh với nhân tộc, yêu tộc sinh tức sinh sôi, thường thường một thai chính là mấy cái, nhất là yêu tộc bên trong những cái kia cấp thấp yêu tộc. Sinh sản số lượng nhiều càng là làm cho người giận sôi. Quả nhiên phát rồ, thực là một tổ sinh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.